Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 15, Diệt Cương Thi, góc truyện audio.com. Lúc này, đại lượng tộc nhân chạy tới. Bọn hắn tay trái cầm bó đuốc, tay phải nắm lấy một thanh gạo nếp. Trên mặt của mỗi người không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh nhíu mày lại, phân phó nói, lập tức phái người tình huống như thế nào? Thật sự có cương thi xuất hiện gõ lại cái chiêng cảnh báo. Vương Thanh Sơn đáp ứng, lập tức phân phó, mấy tộc nhân lĩnh mệnh mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, phái đi tìm hiểu tình huống tộc nhân trở về. Kết quả nhường Vương Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là một vị gọi Vương Hữu Thắng tộc nhân, bị nghẹn nước tiểu tình, ra đi vệ sinh. Vừa vặn một bộ y phục bị đại phong thổi lên, rơi vào trên người hắn. Hắn vừa căng thẳng, lập tức la to, đưa tới phản ứng dây chuyền. Vương Thanh Sơn sắc mặt có phần xấu hổ. Làm nửa ngày, là sợ bóng sợ gió một chàng. Tốt tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Phái một vị tộc nhân, canh giữ ở Vương Hữu Thắng trong nhà. Đem đồng la giao cho cái khác nhân đảm bảo. Lần sau nhìn thấy cương thi gõ lại cái chiêng cảnh báo, không nên tùy tiện gõ vang đồng la. Vương Trường Sinh trịnh trọng phân phó nói. Cũng nghe được cửu thúc lời nói không có. Không nhìn thấy cương thi, không cho phép đập loạn đồng la. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn phân phát tộc nhân. Ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh trở lại trong phòng, đả tọa dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, Thanh Thạch Trấn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giờ dần, trời tối người yên, đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Vương Thu Mậu ngăn cản không nổi buồn ngủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi gặp Chu Công, tòa nào đó viện tử. Vương Hữu Thắng từ trong nhà vọt ra, hai tay che lấy phần bụng, hướng phía nhà xí phóng đi. Nhà xí khoảng cách cửa sân cũng không xa. Cửa sân tựa hồ không có buộc tốt. Một trận âm phong thổi tới, cửa sân bị thổi ra. Mẹ nó, thực suối quẩy. Đầu tiên là không cẩn thận gõ đồng la, hiện tại lại đau bụng. Hôm qua đạp phải cứt chó đi. Vương Hữu Thắng phàn nàn nói, bởi vì không cẩn thận gõ đồng la, hắn bị thúc bối hung hăng khiển trách vài câu. Người cùng thế hệ cũng chế nhạo hắn nhát gan, làm cho trong lòng của hắn thực sự nổi nóng. Đúng lúc này, có nhân gõ cửa phòng một cái. Hữu Nghĩa, ta ở bên trong, ngươi đợi lát nữa. Vương Hữu Thắng hơi không kiên nhẫn nói. Quảng cáo, ầm ầm, cửa phòng bị đâm đến vỡ nát. Một bóng người hướng Vương Hữu Thắng đánh tới. Vương Hữu Thắng thậm chí không kịp phản ứng, hai vai tự bị đối phương bắt gắt gao. Sát theo đó, cổ của hắn truyền đến đau đớn một hồi. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn đẩy đối phương ra. Bất quá không có ích lợi gì. Cũng không lâu lắm, Vương Hữu Thắng mất đi ý thức. Bóng người buông ra Vương Hữu Thắng, lộ ra một đôi răng nanh sắc bén, chính là biến thành cương thi Vương Thanh Diễm. Nó xoay người, nhún nhảy một cái hướng phía trong phòng nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm tiếng. Vương Trường Sinh xếp bằng ở chiếu rơm thượng, đôi mắt khép hờ. Một trận thanh thúy linh đang tiếng bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vương Trường Sinh tại phòng phụ cận trói lại một chút dây đỏ, mỗi cái trên dây đỏ mặt buộc lên một chút linh đang. Chỉ cần có nhân tới gần phòng, liền sẽ xúc động dây đỏ. Một tiếng kêu quái dị vang lên. Cửa phòng bị phá tan. Một bộ cương thi vọt vào. Chính là Vương Thanh Diễm. Tại linh đang tiếng vang lên thời điểm, Vương Trường Sinh tự mở hai mắt ra. Giống, cương thi một tiếng gầm nhẹ, mang theo một cỗ khó mà chịu được mùi thối lao thẳng tới Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Từ thắt ở trên người túi gạo trong cầm ra một thanh gạo nếp. Giác hướng cương thi. Gạo nếp đánh vào cương thi trên thân, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Cương thi phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Cương thi giống lớn một tiếng, Song chảo hướng phía Vương Trường Sinh chộp tới. Lúc này, Vương Thu Mậu cũng bị làm tỉnh lại. Nhìn thấy cương thi, sắc mặt của hắn trở nên dị thường tái nhợt. Vương Trường Sinh hai tay tề dương. Hai cái dài hơn thước óng ánh băng chùy bắn ra. Hai cái băng chùy đánh vào cương thi trên thân. Chưa thể xuyên thủng cương thi thân thể. Vỡ vụn ra, hóa thành một mảng lớn vụn băng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Cái này cương thi thân thể vậy mà có thể đỡ sơ cấp trung giai pháp thuật. Không biết linh khí có thể hay không làm bị thương nó. Ánh mắt của hắn nhất truyền. Tế ra một viên lớn chừng cái trứng gà lam sắc viên châu. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Lam sắc viên châu quay tít một vòng về sau. Đại lượng lam quang trống rỗng hiển hiện. Hóa thành một bức cao cỡ một người. Hai thước đến dày lam sắc tường nước. Ngăn tại trước người. Cương thi không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nhào vào lam sắc trong tường nước. Ngay tại nó nhào vào lam sắc tường nước một nháy mắt. Vương Trường Sinh ngón tay gảy liên tục. Năm đạo bạch quang từ trên tay bay ra. Lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc trong tường nước. Lam sắc tường nước tại. Ầm, tiếng bên trong ngưng kết thành băng. Hóa thành một bức cao cỡ một người màu trắng tường băng. Tản mát ra từng tia bạch khí. Cương thi bị đóng băng ở, biến thành một bộ to lớn băng điêu. Vương Trường Sinh liên tục gảy 10 ngón tay. Mấy đạo pháp quyết đánh vào lam sắc viên châu bên trong. Đại lượng lam sắc quang điểm hiển hiện. Hóa thành một đoàn to lớn thủy cầu. Đem băng điêu bao vây lại. Vương Trường Sinh ngón tay gảy liên tục. Từng đạo bạch tuyến bắn ra. Lóe lên liền biến mất không vào nước cầu bên trong. Thủy cầu nhanh chóng kết băng. Biến thành càng lớn khối băng. Mau rời đi nơi này. Ta muốn phóng hỏa đốt đi căn phòng này. Vương Trường Sinh phân phó nói. Trên người hắn không có hỏa hệ phù triện. Cũng sẽ không thi triển hỏa hệ pháp thuật. Chỉ có thể đem cương thi đóng băng. Sau đó thiêu hủy phòng. Dùng đại hỏa tiêu diệt cương thi. Kế hoạch này. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trong phòng thư đáng giá đã sớm dọn đi rồi. Trong viện chuẩn bị tốt nhiều cái chứa đầy nước vạc nước. Để phòng hỏa thế mở rộng. Vương Thu Mậu cùng thê thiếp vội vàng ôm hài tử. Vội vàng xông ra phòng. Quảng cáo. Vương Trường Sinh lấy ra cây châm lửa. Đốt lên đệm chăn. Lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Hỏa thế tự biến lớn. Ánh lửa ngút trời. Khối băng tại lửa lớn rừng rực bên trong hòa tan. Cương thi thoát khốn mà xuất. Một mảng lớn sóng lửa lập tức che mất thân ảnh của nó. Một tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên. Cương thi vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Thổ tường thuật, Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng. Hai tay vang lên một trận chói mắt hoàng quang. Ấn trên mặt đất, hoàng quang lóe lên liền biến mất chui xuống đất để không thấy. Lưỡng chắn cao hơn hai trượng. Hai thước nhiều dày màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn chặn cương thi đường đi. Cương thi tại cuồn cuộn liệt diễm bao khỏa bên trong. Đốt thành cho bụi. Làm Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Sinh nghe hỏi chạy tới thời điểm. Cả gian phòng đều bị đốt rụi. Bởi vì trước đó làm xong phòng hộ biện pháp. Hỏa thế cũng không có mở rộng. Vương Trường Sinh cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Thi triển ngưng thủy hóa vũ thuật, dập tắt hỏa diễm, Thanh Sơn, phái người đi tra một chút, có hay không tộc nhân thụ hại, nếu là có người bị hại, lập tức thiêu hủy thi thể, là, cửu thúc, ta cái này phân phó. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, sau gần nửa canh giờ, kết quả báo cáo đi lên, hai tên tộc nhân ngộ hại, một người trong đó là Vương Hữu Thắng. Chết tại nhà xí, hai cỗ thi thể trước tiên bị đốt rụi. Lúc này, sắc trời sắp sáng, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Liền trở lại Vương Thanh Sơn an bài tốt phòng. Đả tọa điều tức, nói đến, nếu như trên tay hắn có 10 cái 8 cái hỏa cầu phù. Đoán chừng vừa đối mặt cũng có thể diệt hết cổ cương thi này. Đáng tiếc hắn quá nghèo, Nhường Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là, hắn buổi sáng cấp gia tộc chim bồ câu truyền tin, như thế nào đến tối, gia tộc còn không có phái người tới, chẳng lẽ không có thu được hắn truyền tin? Vương Trường Sinh nghĩ một hồi, thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, dứt khoát tựu không nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.